Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu rõ một khi đã rời khỏi giường thì cô và anh nên bảo trì khoảng cách xa nhất, phải lễ phép tối đa. Viêm Ngự Tu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó cầm lấy tờ báo trên bàn và đọc. Ôn Tường Huân biết rõ anh sẽ không nhìn, nhưng cô vẫn hơi cúi người hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Ngay cả một câu nói anh cũng lời phải nói với cô sao? Chỉ một lớp báo mỏng manh lại như tấm bình phong dày nhất trong trời đất. Nó ngăn cách tầm mắt của cô, cũng ngăn cách giữa cô và anh. Tối nay anh sẽ đến tìm em. Tìm cô làm gì? Tất nhiên Ôn Tường Huân rất rõ ràng anh muốn gì. Đây là sự ám chỉ giữa cô và anh. Nếu như không có người khác thì giữa bọn họ không cần có ám hiệu gì. Cửa phòng cô cũng sẽ không khóa lại. Nếu như có người khác ở đó thì anh sẽ báo trước cho cô, để cho cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giống như ngày hôm nay, anh nhắc nhở cô đừng ra ngoài quá lâu, để tránh lúc anh đến tìm cô còn phải chờ cô. Cậu còn đứng ngây ngẩn người cái gì? Y Vịnh Tình vươn ngón tay ngọc nhỏ dài cô cua trước mặt Ôn Tưởng Huân. Ôn Tưởng Huân vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lúc này mới định thần lại. Làm sao vậy? Tớ muốn hỏi cậu thấy cái túi này có hợp với tớ không? Y Vịnh Tình hưng phấn cầm cái túi mà cô vừa mới phát hiện. Ôn Tưởng Huân nghiêm túc nhìn một chút, rất có khuynh hướng cảm xúc. Không tệ. Sau khi lấy được sự đồng ý của Ôn Tưởng Huân, Y Vịnh Tình vui vẻ nói chủ cửa hàng gói lại cho cô. Sau đó cô kéo Ôn Tưởng Huân đi sang một cửa hàng quần áo. Một lúc sau, trên tay hai cô gái là túi lớn túi nhỏ, dường như việc dạo phố còn mệt hơn là khi đi làm nhiệm vụ. Ôn Tưởng Huân phải kéo Y Vịnh Tình vẫn còn chưa thỏa mãn đi vào một quán cà phê để nghỉ ngơi. Một lát nữa chúng ta đến cửa hàng này xem đồ có được không? Cậu mua bằng đó còn chưa đủ à? Ôn Tưởng Huân nhớ mày. Chịu thôi, đã lâu rồi tớ không đi dạo phố, nên đi một lần sẽ không ngừng lại được. Lần sau cậu đừng tìm tớ làm những việc mệt nhọc như thế này nữa nhé. Đừng thế mà, hay là chút nữa tớ mời cậu ăn một bữa lớn. Y Vịnh Tình lấy lợi thế để dụ dỗ cô. Nhưng mà Ôn Tưởng Huân không phải là người dễ nói chuyện, hơn nữa buổi tối cô còn có việc. Ông chủ sẽ không hy vọng chúng ta trở về quá muộn. Trên mặt Y Vịnh Tình lộ ra sự thất vọng. Chỉ cần nghĩ đến ông chủ lạnh lùng như núi băng đó, thì sự hăng hái dạo phố của cô lập tức bị giảm đi một nửa. Cùng lắm thì lúc chúng ta trở về, cậu lại thôi miên anh ta. Nãy anh ta là chúng ta không hề về muộn, như vậy không phải đã giải quyết được rồi sao? Cậu cũng biết là thuật thôi miên của tớ vô dụng đối với anh ấy. Không chỉ thuật thôi miên của cô, mà cho dù là bản lĩnh của mấy người bạn họ có tốt, thì cũng không phải là đối thủ của Viêm Ngượng Tu. Viêm gia sáng lập ra công ty bảo an thần lệnh đặc cần nổi tiếng thế giới. Mỗi người nối nghiệp của Viêm gia đều phải trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc. Đến đời Viêm Ngượng Tu cũng không ngoại lệ. Mục đích của việc đó, ngoài trừ muốn cho mỗi người nối nghiệp đều có năng lực tự bảo vệ mình, thì còn muốn các thành viên trong công ty đều cam tâm tình nguyện trung thành với ông chủ. Phòng khi có người muốn làm loạn, phát sinh tình huống bất lợi đối với ông chủ. Bởi vậy, Viêm Ngượng Tu, ngoài việc có thân thủ cao hơn các thành viên trong công ty, thì ý chí và chuyên tâm của anh cũng đều vượt xa người bình thường. Nếu một trong hai chúng ta không được nhận nhiệm vụ mới bất thình lình thì mới được. Đây là lý do vì sao cô muốn nắm chắc thời gian dạo phố như vậy. Ngay cả thời gian dạo phố cũng không có, đừng nói đến việc yêu đương. Cậu rất muốn yêu đương sao? Ôn Tưởng Huân tò mò. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến điều đó sao? Cô đã sống 20 mấy năm còn chưa đẹp nếm qua hương vị của tình yêu, làm sao mà cô không muốn bỏ cho được. Yêu đương? Ôn Tưởng Huân tinh tế nghiền ngẫm hai chữ đó. Cô có nghĩ đến chuyện này không? Hình như là có. Năm đó khi cô được 18 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng khi cô 20 tuổi, bắt đầu trở thành bạn sườn của anh, vì anh cam tâm tình nguyện trả giá. Dường như từ lúc đó cô đã dần dần đánh mất hy vọng về tình yêu rồi. Tớ bảo này, cậu đừng có mặc kín mít cả người như thế. Đúng là lãng phí thân hình đẹp của cậu. Y Vịnh Tình thong thả uống một ngụm cà phê, miệng khẽ phả ra một hơi nóng lan tỏa. Thẳng thắn mà nói thì cô đã chán nhìn những bộ quần áo giống nhau như đúc của Ôn Tưởng Huân. Vĩnh viễn đều là áo dài hơn quần, cũng chỉ có quần áo lót được tính là nhìn có chút ngắn mà thôi. Đó là thói quen rồi, như vậy làm nhiệm vụ cũng tiện hơn. Cô không thích mặc váy nữ tính, vì thế có thể khiến cho con người ta lộ ra vẻ quá yếu đuối. Chỉ cần mặc quần áo gọn gàng, đơn giản, cũng đủ để phù hợp với tính cách kín đáo của cô rồi. Đó cũng coi như một hình thức tự an ủi bản thân. Cậu mặc như vậy để làm nhiệm vụ thì không nói, nhưng bình thường thì cậu cũng nên trang điểm một chút cho nữ tính. Nhìn sáng người cô cao gầy, hoạt bát, tinh tế, chắc phải cao 1m7. Rõ ràng mái tóc của cô đen mượt như tơ, thẳng dài tới thắt lưng, nhưng cô lại luôn buộc tóc đuôi ngựa, che giấu đôi chân trắng nõn bên dưới lớp quần jean. Chắc chỉ có những người chị em với cô mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.